Đuổi theo gió, chương 11, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngón tay Tùy An giật giật, vẽ lên lòng bàn tay Giang Hằng cảm giác ngứa ngáy như thấu vào xương tủy, khiến Giang Hằng theo bản năng nắm chặt tay. Cứ vậy, tay Tùy An bị Giang Hằng nắm lấy. Nhận ra điều này, Giang Hằng vội buông tay, khóe mắt liếc thấy vành tai Tùy An đỏ bừng, Giang Hằng nhíu mày, trong lòng có một cảm giác khác lạ. Tùy An ngượng ngùng nhắm mắt lại. Gương mặt cô cũng dần nóng lên, qua mấy giây sau, cô mới ngẩng đầu nhìn Giang Hằng. Vừa liếc mắt một cái, Giang Hằng đã thấy rõ vẻ thẹn thùng trong mắt Tùy An. Giang Hằng đột nhiên nhận ra, khoảng cách giữa anh và Tùy An quá gần. Điều này không tốt chút nào, Giang Hằng thầm nghĩ. Thời gian tiếp theo, Giang Hằng dù vô tình hay cố ý cũng giữ một khoảng cách với Tùy An, không giống như trước nữa. Vốn dĩ nên duy trì khoảng cách. Nhưng Giang Hằng vẫn luôn đối xử với Tùy An như vãn bối, nên không để ý chuyện này. Vừa rồi anh mới đột nhiên nhận ra, Tùy An không chỉ là vãn bối mà còn là một cô gái. Hơn nữa, cô còn đang ở tuổi mới biết yêu, rất dễ nảy sinh tình cảm với người gần kề mình. Cũng không phân biệt được, thế nào là ỷ lại, thế nào là thích. Giang Hằng chưa từng tiếp xúc với cô gái nào tầm tuổi Tùy An, tiểu bồi nhà họ Giang cũng không có ai trẻ như cô cả. Cho nên, trước khi tiếp xúc với Tùy An, Giang Hằng chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Anh nghĩ, về sau nhất định phải giữ khoảng cách với Tùy An, tránh để phát sinh chuyện không hay. Anh sợ Tùy An sẽ nghĩ lung tung, cho nên, việc giữ khoảng cách sẽ tốt cho cả hai. Vậy nên sau đó, Tùy An nhìn thấy Giang Hằng ngồi cách chỗ cô 2 mét, tư thế nghiêm chỉnh, không thấy vẻ lười nhác lúc nãy nữa. Tùy An khó hiểu nghiêng đầu nhìn Giang Hằng, anh nói. Thu dọn đồ đạc của cháu đi, đi theo chú. Tùy An kìm nén vui sướng trong lòng, hỏi. Đến nhà chú Giang ạ? Giang Hằng dừng lại vài giây mới trả lời Tùy An. Không phải, đến chỗ ở trước kia của chú. Tùy An, ồ, một tiếng, đứng lên thu dọn đồ đạc của mình. Trong quá trình này, Giang Hằng lấy điện thoại ra, bắt đầu tìm kiếm, cách ngăn chặn các cô gái ở tuổi dậy thì yêu sớm. Giang Hằng không cho phép tên đàn ông thối nào được lừa gạt cô gái nhỏ của anh làm ra chuyện gì không thể cứu vãn được. Giang đang nỗ lực làm trưởng bối Hằng bắt đầu tra cứu thông tin. Một lát sau, Giang Hằng nhận được tin nhắn xin lỗi của Tùy Miểu. Tùy Miểu, người anh em à, mình sai rồi. Lúc nãy mình uống say, cậu cứ coi như mình đánh giấm thối, đừng chấp mình nhé. Tùy Miểu, An An đang ở đâu thế? Con bé có khỏe không? Tùy Miểu. Nhìn thấy tin nhắn thì nói với mình một tiếng. Vẻ mặt Giang Hằng hiện vẻ suy tư. Anh đang nghĩ, liệu Tùy Miểu có biết ý đồ của bà Tùy không? Nhưng dù anh ta có biết hay không thì việc Tùy An ở đây cũng là do Tùy Miểu thầm chấp nhận việc làm của bà Tùy. Đáy mặt Giang Hằng xẹt qua một tia vui sướng. Như vậy cũng tốt. Như vậy thì Tùy An sẽ không cần ôm kỳ vọng với người nhà họ Tùy nữa. Hy vọng càng nhiều, thất vọng càng nhiều. Giang Hằng không mong Tùy An lại đau khổ như lần này nữa. Anh sẽ cho cô gái nhỏ bất cứ điều gì cô muốn, chỉ cần cô gái nhỏ vui vẻ. Sau khi Tùy Miểu bị Giang Hằng bơ, anh ta vẫn luôn gửi tin nhắn đến. Giang Hằng kéo Tùy Miểu vào danh sách đen, tiếp tục tra cứu thông tin. Tùy Miểu sắp phải đi đại học, các sinh viên mỹ thuật phải tham gia huấn luyện trước kỳ thi tuyển sinh. Giang Hằng để trợ lý đặc biệt Lâm làm việc này, còn mình thì kiểm tra thông tin liên quan đến việc huấn luyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sinh viên mỹ thuật tham gia tập huấn phải ở đó nửa năm. Giang Hằng nghĩ đến chuyện này, lông mày anh nhíu lại. Hai, nuôi trẻ con khó thật đấy. Vừa rồi Giang Hằng còn muốn giữ khoảng cách, nhưng bây giờ hoàn toàn không có suy nghĩ này nữa. Trong lòng toàn là, đứa trẻ nhà mình, báu vật ngoan ngoãn nhà mình. Giang Hằng nghĩ, An An ỷ lại anh, tin tưởng anh như vậy, trong thời khắc quan trọng này. Anh không thể để An An đau lòng được. Hơn nữa, An An coi anh là người thân, có thể có suy nghĩ gì với anh được. Cùng lắm là cảm nhận tình thương của cha trên người anh thôi. Lúc Tùy An thu dọn xong đồ đạc thì nhìn thấy cảnh này. Giang Hằng ăn mặc giản dị ngồi trên sofa, hết than ngắn rồi lại thở dài, ánh mắt xa xăm. Thấy cô nhìn mình, anh còn mỉm cười nữa. Trong lòng Tùy An nghĩ, chú Giang bị làm sao thế nhỉ? Lúc chú Giang cười rộ lên trông đẹp trai quá đi, nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng trên mặt khó giấu được vẻ thẹn thùng. Giang Hằng không mặc vest nên trông giống người thường hơn nhiều. Nhất là lúc anh ngước mắt nhìn cô, cực kỳ dịu dàng. Giang Hằng đang nghĩ, có phải hành động vừa rồi của mình khiến Tùy An bị tổn thương không? Sau khi trải qua chuyện như vậy, chắc hẳn Tùy An rất khó chịu. Giang Hằng đặt mình vào hoàn cảnh của người khác, tự hỏi bản thân. Sau đó, anh nghiêm túc nhìn Tùy An, nói, An An, chú xin lỗi. Tùy An nghiêng đầu, khó hiểu hỏi, vì sao chú Giang phải xin lỗi ạ? Giang Hằng áy náy nói, chú tới muộn, nhất định cháu rất sợ hãi. Tùy An cố nhịn không để nước mắt rơi, cô khịt mũi. Không ạ, cháu không trách chú Giang, là đám người đó quá đáng, không liên quan gì đến chú cả. Nhìn Tùy An cố nén nước mắt, trái tim Giang Hằng càng đau, anh đứng lên, đi đến bên cạnh Tùy An, cúi người cho cô một cái ôm an ủi. Tùy An lưu luyến hơi ấm trên người Giang Hằng, cô hít sâu một hơi, trả lời anh bằng âm thanh nghẹn nghẹn. Đừng khóc nữa, Giang Hằng cúi đầu, dùng lòng bàn tay lau nước mắt cho Tùy An, giọng nói dịu dàng. Khóc nữa thì mắt cháu sẽ đau đấy. Tùy An không dám nhìn vào mắt Giang Hằng, vì cô sợ Giang Hằng sẽ nhìn ra tình cảm của mình. Giang Hằng nhìn vành tay cô gái nhỏ trước mắt đỏ bừng, gò má cũng phiếm hồng. Anh không khỏi nhíu mày, đưa tay sờ trán Tùy An. Tùy An giật mình, mở to mắt nhìn Giang Hằng. Trán cô hơi nóng thật. Giang Hằng thu tay về, không nói hai lời đã cởi áo khoác mình ra, khoác lên người Tùy An. Anh vừa kéo tay cô ra ngoài, vừa gọi cho trợ lý đặc biệt Lâm, bảo cậu ta lùi cuộc họp hôm nay lại, anh muốn đưa Tùy An tới bệnh viện. Trợ lý đặc biệt Lâm trả lời anh xong thì lập tức thông báo cho lãnh đạo cấp cao của công ty. Một giám đốc cấp cao chơi thân với trợ lý đặc biệt Lâm nghe vậy thì trêu ghẹo. Sếp Giang làm vậy cực kỳ giống mấy tên hôn quân thời cổ đại. Trợ lý đặc biệt Lâm liếc mắt nhìn bạn tốt, đối diện với ánh mắt đầy ẩn ý của bạn mình, cậu ta nói. Cậu nói sai rồi, cô ấy không phải vợ sếp. Bạn tốt hỏi, cậu chắc chứ? Trợ lý đặc biệt Lâm khẳng định, mình chắc chắn 100, dừng lại một chút, cậu ta nói, về sau những chuyện liên quan đến nhà họ Tùy, các cậu thấy thích hợp thì cứ xử lý, không cần đối xử đặc biệt. Bạn tốt khó hiểu, đây là ý của sếp Giang à? Trợ lý đặc biệt Lâm nói. Người nhà họ Tùy không có mắt, nếu không phải sếp Giang nể mặt cô Tùy, nhất định sẽ chèn ép Tùy thị. Sếp Giang từng nuôi cô Tùy à? Bạn tốt cực kỳ tò mò. Không ngờ sếp Giang lại trọng tình đến vậy. Trợ lý đặc biệt Lâm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sếp Giang vẫn luôn như vậy, chỉ là người ngoài mãi không nhìn ra, cứ tin mấy lời đồn kia. Bạn tốt cảm thán, sếp Giang là người tốt, hy vọng sau này cô Tùy sẽ đối xử tối với sếp, đừng ngại sếp Giang lớn tuổi. Trợ lý đặc biệt Lâm nghe vậy, suýt nữa rớt cằm, cậu ta huýt bạn tốt, nói nhỏ. Cậu điên rồi à mà dám nói thế? Bạn tốt, có gì đâu, cậu có dám nói sếp Giang không có ý gì với cô Tùy không? Cậu và mình đều là đàn ông, chẳng lẽ không biết đàn ông nghĩ gì à? Sếp Giang tuy xuất sắc nhưng cũng là người thì sẽ thất tình lục dục, đây không phải một chuyện rất bình thường à? Bạn tốt liếc trợ lý đặc biệt Lâm, cầm lấy tài liệu đi ra ngoài, vừa đi vừa nói. Được rồi, cậu cứ coi như mình chưa nói gì đi, nhưng mà... Cậu ta sờ cằm, nếu mà thật thì cũng là chuyện tốt đấy. Bạn tốt thở dài, tính khí của sếp Giang khác thường, tôi thật sự rất lo cho anh ấy. Nghe vậy, trợ lý đặc biệt Lâm gật đầu phụ họa. Tất nhiên tôi cũng lo chuyện này, nhưng mà cô Tùy vẫn đang học cấp 3 đấy, như vậy liệu có thích hợp không? Bạn tốt nói, chẳng qua tình yêu trên thế gian này chỉ có 4 chữ. Tâm chi sở hướng, nếu sếp Giang đã có tâm, cô Tùy cũng có ý, vậy thì có vấn đề gì đâu chứ? Tâm chi sở hướng nghĩa là nơi trái tim hướng về. Trợ lý đặc biệt Lâm gật đầu điên cuồng, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy không ổn. Lỡ như Tùy An có ý, Giang Hằng lại vô tình thì sao? Vậy phải làm gì đây? Trợ lý đặc biệt Lâm rầu rĩ nghĩ, Tùy An còn nhỏ tuổi, Giang Hằng lại là một người xuất sắc như vậy, cô gái nhỏ sẽ rất dễ rung động. Nhưng Giang Hằng thì khác, thời niên thiếu đã mất mẹ, bà lại mang con của tình nhân về nhà. Anh phải trải qua rất nhiều trắc trở mới có thể nắm giữ Giang thị trong tay. Một người như vậy, khiến trợ lý đặc biệt Lâm không thể nào tưởng tượng ra cảnh anh sẽ rung động với một người. Trợ lý đặc biệt Lâm nói với bạn tốt, nếu thật sự có khả năng đó, mình hy vọng sếp Giang sẽ rung động trước. Bạn tốt gật đầu, dựa theo tính cách của sếp Giang thì như vậy mới tốt. 2. Hy vọng vị chủ tịch không thấu tình đạt lý này của chúng ta sớm hiểu ra. ôm người đẹp về nhà. Lúc này, Giang Hằng đang ở bệnh viện, không biết cấp dưới đang sắp xếp cho mình thế nào. Tùy Yên bị sốt, cô ngồi ở bục cửa sổ cả đêm, bị cảm lạnh. Bệnh viện hai người đến do bạn tốt của Giang Hằng lập, không cần xếp hàng. Từ nhỏ Tùy An đã sợ tiêm, Giang Hằng cũng biết chuyện này. Vì vậy, sau khi bác sĩ yêu cầu tiêm tĩnh mạch, Giang Hằng hỏi ngay có thể không tiêm mà uống thuốc thôi được không? Bác sĩ nhìn Giang Hằng, lại nhìn gương mặt hồng hồng của Tùy An, đang định nói gì đó thì Giang Hằng lại lên tiếng. Con bé sợ đau, bác sĩ chỉ cần kê thuốc là được. Tùy Yên khoác áo khoác của Giang Hằng nên trông cô khá nhỏ con. Bác sĩ thấy thế, cười tít mắt. Chà, cậu đúng là một người bạn trai tốt đấy, biết đau lòng vì bạn gái. Giang Hằng cười, không phản bác, nhìn gò má ửng hồng của Tùy An. Hiện tại anh chỉ muốn mau chóng để cô hạ sốt. Tùy An sau khi nghe bác sĩ nói vậy thì lặng lẽ ngước mắt nhìn Giang Hằng. Trái tim cô nhảy lên kịch liệt, giờ khắc này, cô hy vọng Giang Hằng sẽ không phản bác. Vài phút sau, lúc đã ra khỏi bệnh viện rồi Tùy An vẫn chưa lấy lại tinh thần. Giang Hằng không phản bác, vậy có phải anh cũng hơi thích cô không? Ô, cách chương.